Thầy giáo bá đạo, anh là của em. Chương 92, món quà sinh nhật 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Thuần khẽ nhíu mi, muốn đẩy anh ra, như không thể nào thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh. Nhã Thuần không kiên nhẫn nói, buông tôi ra, Nam Cung Hạo Thiên anh say rồi, đi ngủ đi. Nam Cung Hạo Thiên xoay người cô lại, đặt lên bờ môi cô một nụ hôn mạnh mẽ bá đạo, như thể trừng phạt anh cắn môi cô đến khi nghe mùi máu tươi, anh mới vừa lòng buông cô ra. Biến thái, anh là cậu à, Lý Nhã Thuần em đã quên lời cảnh cáo của tôi sao? Hay một mình tôi không thể thỏa mãn em, nên em mới đi câu dẫn thằng đàn ông khác? Em là của tôi không muốn đồ của mình bị người khác làm bẩn. Nam Cung Hạo Thiên anh điên à, anh lấy quyền gì cấm tôi? Anh ra ngoài kiếm gái thì tôi không có quyền có trai khác sao? Em ghen à, có quỷ mới ghen. Nam Cung Hạo Thiên không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy bất an vô cùng. Nhã Thuần xoay người, muốn đi vào phòng, nhưng lại bị anh bắt lấy, ôm vào lòng. Cô lại bị anh cường hơn lần thứ N, nhưng lần này rất nhẹ nhàng và dịu dàng như đang nâng niu vật quý trong tay. Nam Cung Hạo Thiên nhìn cô gái vẫn còn nhắm mắt mơ màng nói. Em tính quyến rũ tôi đấy à, ngủ đi. Sinh nhật vui vẻ, không được đánh mất đấy, nếu không em sẽ biết tay tôi. Nhã Thuần thật sự muốn kiếm cái hố nào đó chui xuống luôn cho rồi. Cô vào phòng đóng sầm cửa lại. Nhã Thuần tựa lưng vào cửa cảm thấy thật bất lực, khi nào thì cô lại trở nên dễ bị anh chơi xỏ như vậy chứ? Không phải tại cô, mà tại cái kỹ thuật của anh, cái tên sắc ma ghê tởm đó. Nhã Thuần đưa tay lên sợi dây chuyền, khẽ mỉm cười, không biết anh đã đeo lên khi nào nhỉ? Sáng hôm sau, ngoẻ ngoẻ, nghe thấy tiếng nôn khan trong nhà vệ sinh, Nhã Dịch đứng tựa vào cửa không khỏi nhíu mi. Nhã Dịch đi lại vỗ vào lưng Nhã Thuần, nói, Nhã Thuần không sao chứ, không có gì, ngoẻ ngoẻ. Còn nói không có việc gì, mấy ngày nay, Nhã Thuần cứ nôn hoài, đi bác sĩ đi. Nhã Thuần lắc đầu, nhận lấy khăn giấy từ Nhã Dịch lau miệng nói. Chắc tại gần đây ăn uống không điều độ, nên bệnh bao tử bị tái phát thôi, cần quá lo lắng. Cách chương.